Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, hóa thân miệng quạ đen. Các tiểu tử, hiện tại ta và các ngươi phó hạm trưởng Tina thượng tá có một cái ý kiến không thống nhất, muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến. Tạp chí trùng, hạm trưởng ngươi hỏi đi. Cứ hỏi đi. Hải binh nhóm huyên náo đáp lại. Ta muốn hỏi các ngươi. Các ngươi là hải quân nha. Shirakawa liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh Tina. Lớn tiếng nói hỏi. Đương nhiên là. Hải binh nhóm không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dứt khoát trả lời. Nếu như một cái băng hải tặc tại trước mặt chúng ta. Chúng ta là có nên hay không đuổi theo. Cũng hoặc là. Báo cáo bản bộ. Trải qua rất nhiều đi mẹ nó trình tự. Sau đó nói một câu. Không có ở đây chúng ta nhiệm vụ trong phạm vi. Nhượng hắn đi đi. Thả mặc cho bọn hắn từ chính nghĩa dưới mí mắt chạy trốn. Shirakawa lớn tiếng hỏi. Không muốn vặn vẹo cái vấn đề này. Tina thét to. Cái này. Hải binh nhóm nhìn Tina phản ứng. Nhất thời ngây người. Bất quá vẫn là giải rác trả lời là. To hơn một tí. Ta không nghe được. Không nên cô phụ các ngươi tham gia hải quân ý nguyện. Còn có chúng ta giơ cao cờ hiệu. Shirakawa lấy tay làm dấu móc hình. Đặt ở bên tai trên. Biểu thị chính mình không nghe được. Vâng. Chúng ta muốn theo đuổi đánh hải tặc. Không thể để cho những kia mảnh giấy vụn chạy mất. Hải. Binh nhóm nhất thời cùng kêu lên loạn bảy tám rầm rĩ hô. Ta hỏi cái gì? Các ngươi đáp cái gì là được? Chúng ta truy kích hải tặc nha. Shirakawa nhìn Tina. Truy kích. Cùng kêu lên lại vang vọng thanh âm đáp. Kia vẫn chờ làm gì? Cho ta trở lại việc làm trên. Ta nhất định phải đuổi kịp rốc băng hải tặc. Dù là bão táp tới. Shirakawa lớn tiếng gào thét nói. Một câu nói xong. Bão táp tới tại trên biển khơi khắp nơi vọng về. Phải. Hải binh nhóm vang vọng đáp lại. Nhanh chóng trở lại cương vị mình trên. Cầm lên rung mái chèo. Bắt đầu cho thuyền bè trợ lực. Vải buồm thức quân hãm. Như cũ thuộc về nhân lực hòa phong lực giai đoạn. Shirakawa chuẩn tướng. Ngươi. Tina tức giận tột đỉnh. Trợn mắt nhìn Shirakawa. Không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy trên mặt một ướt. Ừ. Shirakawa cũng cảm giác trên mặt một ướt. Ngẩng đầu lên nhìn một cái. Chỉ thấy mới vừa rồi còn quang đãng thiên không. Lúc này đã mây đen răng đầy. Shirakawa hạm trưởng. Đây là bão táp lập tức phải tới dấu hiệu. Hàng hải mặt dài màu tóc khổ hướng Shirakawa nói. Trên biển thời tiết là hàng hải người địch nhân lớn nhất. Cho dù là hung ác nhất hải tặc. Cũng phải đối với. Đúng. Biến hóa vô thường lão thiên sinh thấy sợ hãi. Ta lần áo. Shirakawa không khỏi thoát ra khỏi quốc mắng. Hắn chẳng qua chỉ là nói một câu, nhất định phải đuổi kịp rốc băng hải tặc. Dù là bão táp tới. Kết quả cái này bão táp thật đến. Nói lần trước câu cái cô đơn lạnh lẽo. Kết quả trong nháy mắt. Lại câu đi lên một cái cự ngư. Ha ha. Tina tâm tình lúc này. Cùng trời trên mây đen răng đầy. Vừa vặn ngược lại. Trời trong hợp ý. Không nhịn được cười ha ha. Cho ngươi nha cuồng. Cho ngươi nha cuồng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt. Quân hạm thượng hải binh môn tâm tình cũng theo bão táp tới. Mà trầm xuống. Bọn họ mới với Shirakawa cùng một chỗ quyết định. Muốn bắt đến rốc băng hải tặc. Rất nhanh. Bão táp liền tới gần. Cuồng phong gào thét bên trong. Đại hải lâm vào một vùng tăm tối. Quân hạm tại trong biển thoải mái lên xuống. Phảng phất tùy thời đều có thể chìm mất. Nhưng là lại như cũ khổ khổ ủng hộ. Bão táp cơ hồ kéo dài một giờ. Ngày đó trên mây đen tản ra sau này. Cả chiếc quân hạm thượng nhân. Cơ hồ đều mệt mỏi lật. Đối mặt bão táp. Thuyền thượng nhân không thể nào tránh trong chăn phát run. Nhất định phải chết chết cột chắc trên thuyền vật phẩm. Đưa chúng nó cố định. Sau đó cố gắng điều khiển thuyền bè. Không bị bão gió thổi đụng vào trên đá ngầm. Ha ha. Shirakawa chuẩn tướng. Ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào à? Ta một vốn một lời bộ báo cáo. Đã đánh xong. Tina nhìn trong mây bắn ra ánh mặt trời. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Hướng Shirakawa hỏi, đi quần đảo Sabaody đi. Shirakawa sắc mặt cùng trời trên mây mở ngày tán ngược lại. Đắp lên một tầng thật dày mây đen. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Lạnh lùng nói, chuyển hàng, quần đảo Sabaody đi. Nghe được Shirakawa nói, Tina reo hò một tiếng. Hướng hàng hải dài nói. Hàng hải dài cười khổ chuyển qua bánh lái. Buồn bực, một thuyền hải binh, bao gồm Shirakawa, loại bỏ Tina ở ngoài, đều tương đối buồn bực, trừ buồn bực ở ngoài. Còn nữa, chính là giờ khóc giờ cười. Hạm trưởng Shirakawa gần như sắp thành dự ngôn đế. Tại chờ cả thuyền buồn bực và giờ khóc giờ cười bên trong. Quân hạm nhanh chóng nương đến quần đảo Sabaody bến tàu. Vừa cập bờ, Tina bận bịu đối với. Đúng, những kia người gặp nạn tiến hành trấn an. Mà Shirakawa là trong nháy mắt biến mất. Shirakawa hạ quân hạm, nhanh chóng tại quần đảo Sabaody hải quân. Lại xứng chức nghiệp yên tĩnh làm địa phương. Này, ngươi là người nào? Đường Shirakawa bước vào chức nghiệp yên tĩnh trong sở thời điểm. Hải binh nhóm đang đánh lấy bài. Nhìn thấy ăn mặc màu đen quân trang Shirakawa xông tới. Lập tức kinh hãi nói. Siêu, một tấm phong thư trực tiếp khế vào mặt bàn. Nhìn đến một đám hải binh thiếu chút nữa chừng ra con ngươi. Hải quân 1044 tuần dương hạm hạm trưởng Shirakawa. Phụng bản bộ chi mệnh. Tới chấp hành một hạng nhiệm vụ. Bản quan chấp pháp, trước chém trước tấu. Shirakawa lạnh lùng nói. Vâng, phải hải binh nhóm thấy rõ Sở Bạch Xuyên trên vai quân hàm. Nhất thời đứng lên, run giọng trả lời. Trong hải quân, quan uy Việt đại nhân, càng không dễ trêu chọc. Hơn nữa, Shirakawa thứ nhất là bắt bọn họ đang đánh bài. Đem mềm giấy phong thư đánh vào bàn trong. Kéo ra cái mặc tu hữu nhiệm vụ bí mật. Tiền trảm hậu tấu. Bọn họ lại không dám hỏi. Dám hỏi trưởng quan có gì phân phó. Hải binh trong dẫn đầu dè dặt đem phong thư từ trên bàn lấy xuống. Bên trong chứa đến Shirakawa giấy bổ nhiệm. Thân phận chứng minh. Bọn họ càng không thể tin được là giả. Đem phong thư hai tay phụng đến Shirakawa trước mặt. Giúp ta đem quần đảo Sabaody sở hữu độ mang tượng tìm đến. Shirakawa nhận lấy phía bên kia hai. Tay phụng tin tới phong, lạnh lùng phân phó nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.